Người biến mất đã thông qua khảo nghiệm của thế giới chi bia tiến vào trong thâm lam thập bát ngục. Không do dự, đã có người ra tay. Từng đạo hào quang, hoặc là kiếm quang, hoặc là chỉ kính, hoặc là quyền mang đánh vào thế giới chi bia. Mọi người xem như hiểu ra thế giới chi linh nói là thật, chỉ cần lưu lại dấu vết trên thế giới chi bia là có thể tiến vào thâm lam thập bát ngục, tối thiểu phải có thực lực tam luyện mới có thể lưu dấu vết trên thế giới chi bia, thấp hơn tam luyện không có khả năng đi vào. Sau khi hiểu ra việc này, rất nhiều cường giả tuyệt thế nhất luyện và nhị luyện tân tân khổ khổ tiến tới nơi đây cảm thấy thất lạc. Thật tình không biết không cách nào tiến vào mới là kết quả tốt nhất với bọn họ, nếu không bằng vào thực lực của bọn họ sẽ không thể là đối thủ của đám tam luyện thậm chí tứ luyện thậm chí ngũ luyện, giống như con sâu cái kiến, bị người ta chém giết dễ dàng. Cách chương.